Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1319 họa họa, Tiễn Nam và mấy đồng nghiệp khác của anh ấy thế nào rồi? Ca phẫu thuật đã thành công, hiện tại bọn họ đều đang nghỉ ngơi và hồi phục. Thế thì tốt quá rồi. Lúc này Đông Họa mới do dự. Đúng rồi, Khuê Khuê, mình muốn cậu giải thích giúp mình một chuyện, có được không? Đương nhiên là được rồi, cậu cứ hỏi đi. Là về Chu Tiễn Nam đó. Mình muốn biết tại sao anh ấy bị thương mà không thấy người nhà đến thăm. Cậu muốn hỏi cái này à? Nam Khuê kiên nhẫn giải thích. Cha của Tiễn Nam cũng là một cảnh sát, ông ấy không may qua đời trong khi thi hành công vụ. Lúc đó, cả gia đình họ Chu đều bị bao phủ trong màn khói đen mù mịt. Sau này Tiễn Nam lớn lên lại khăng khăng đòi phục vụ trong quân ngũ như cha mình, mẹ anh ấy vì lo lắng cho sự an toàn của anh ấy nên đã không đồng ý. Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của chị gái, anh ấy đã thành công trở thành cảnh sát. Nhưng vì sợ gia đình lo lắng nên anh ấy luôn báo tin vui thay vì tin dữ. Vì thế anh ấy sẽ không nói với gia đình biết về những thứ như thương tích, nếu không mẹ của anh ấy chắc chắn sẽ lo lắng đến chết mất. Đông Họa gật đầu, thì ra là như vậy, thế thì mình hiểu rồi. Họa Họa, Tiễn Nam là bạn của mình, anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Hôm nay mình không ở đó, xin hãy chăm sóc anh ấy giúp mình nhé. Đừng lo lắng, mình nhất định sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Thế thì tốt, cảm ơn cậu, Họa Họa. Đông Họa còn muốn nói thêm, thật ra không cần phải cảm ơn cô. Dù sao, không có sự ủy thác của cô ấy, cô cũng không thể không chủ động đi chăm sóc cho anh ấy được. Sau khi cúp máy, Đông Họa cũng vừa đúng lúc đến bệnh phòng của Chu Tiễn Nam để kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh ấy. Sau khi hỏi vài câu và kiểm tra sơ bộ, Đông Họa liền gật đầu. Tốt lắm, ca mổ rất thành công, tình trạng bình phục cũng rất tốt. Phương Minh, đồng nghiệp của Chu Tiễn Nam liền nhanh chóng nói lời cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ, à, đúng rồi, nếu đã bình phục rồi thì khi nào tôi có thể xuất viện? Nghe hỏi như vậy, Đông Họa liền lập tức sững sờ. Xuất viện sao? Đúng vậy nhỉ, cô thật sự quá hồ đồ rồi. Thế mà cô lại quên mất chuyện này, bọn họ đều muốn xuất viện ngay sau khi đã bình phục. Sao cô lại quên mất một điều quan trọng như vậy chứ? Mặc dù máu chảy khá nhiều, nhưng nếu tình trạng tốt thì 7 ngày sau có thể được xuất viện rồi. Bác sĩ, có cần phải lâu như vậy không? Ngày thứ 5 có thể xuất viện không? Phương Minh hỏi, suy nghĩ một chút, Đông Họa vẫn đưa ra đề nghị dựa trên tình trạng thương tật hiện tại của anh ấy. Mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, anh hồi phục cũng khá tốt, nhưng vết thương cần phải được giữ yên. Hơn nữa anh đang làm việc trong đồn cảnh sát, tính chất công việc đòi hỏi phải có thể lực cao, đối với vết thương đang lành không tốt lắm, vì vậy tôi đề nghị anh vẫn nên nằm trong bệnh viện phục hồi vết thương thật tốt rồi hãy xuất viện. Cách chương.